Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, nhiều lựa chọn. Thay đổi đơn tuyển chọn, Khả Khả cuối cùng vẫn không hề rời đi, mà là tại nàng tam thúc không ngừng ba phải phía dưới. Lưu tại trong phòng họp, theo trong nhà hạch tâm thành viên mở một lần dài đến nửa giờ hội nghị. Tại vừa rồi cãi lộn chung, Khả Khả khó thở về sau, nói ra muốn phân ra ra ngoài làm một mình. Cái này nhìn như rất không tỉnh táo, có điểm giống tiểu hài buồn bực ý tứ, nhưng kỳ thật nàng là cố ý vì đó, cố ý trấn nhiếp, từ đó hòa tan mình hạ lệnh xử bắn Đinh Mậu Cương đám người sự thật. Ở chỗ thị trong gia tộc, Khả Khả vai trò vị trí phi thường trọng yếu, nàng trừ phụ trách Tùng Giang thị trường, cùng Giang Châu phụ cận ở khu quy hoạch cung hóa bên ngoài, còn trông coi trong nhà một gian cỡ lớn sản xuất nhà máy, đồng thời ở công ty còn nắm giữ tương đối cao cổ phần. Cho nên nàng muốn thật rút khỏi, cái kia Vu gia mua bán khả năng nháy mắt liền tê liệt. Loại tình huống này là gia tộc thành viên chủ yếu, cùng công ty cao tầng đều không tiếp thụ được, bao quát Khả Khả mình cũng không có khả năng thật đi đâm lão cha một đao. Vì lẽ đó phân ra là không thể nào phân ra, nhưng lời nói này liền có trấn nhiếp tác dụng, mà lại cũng nhất định sẽ có người khuyên. Đây cũng chính là Khả Khả thông minh địa phương. Tại dài đến hơn một giờ hội nghị chung, Tứ Thúc cùng Khả Khả nhiều lần phát sinh cãi lộn, nhưng đều bị gia tộc thành viên khác cho khuyên ngăn, đè xuống, làm đến kết quả cuối cùng chính là, Tam Thúc nhẫn nhịn hơn nửa ngày nói một câu, lão Tứ A, hiện tại nhao nhao cùng náo, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì Tùng Giang người tới đã tất cả đều thăng thiên. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là thế nào có thể hết sức vãn hồi tổn thất. Vậy ngươi nói làm sao vãn hồi? Tứ Thúc liếc mắt hỏi. Ta cho đến đàm phán người sụp đổ, cái kia cùng Tùng Giang công tử ca liền kết thành tử thù. Tam Thúc cắm bàn tay, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Ai, tiếp tục cùng bọn hắn nói tiếp là không thể nào. Ta nhìn a, hiện tại chỉ có thể để đại điệt nữ theo Tần Vũ bên kia tiếp tục tiếp xúc, xem bọn hắn có thể cho chúng ta mở ra dạng gì bảng giá. Ta cảm thấy trước mắt cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Cô phụ gật đầu phụ họa nói. Ta cùng công tử ca bên kia đã chỉnh ra mấy cái nhân mạng, hai nhà đều có tổn thất. Loại này ngăn cách là không có cách nào hóa giải. Vì lẽ đó ta đồng ý Tam ca nói, vẫn là tiếp tục để Khả Khả cùng Tần Vũ tiếp xúc đi. Đem người kêu đến, chúng ta kỹ càng tâm sự. Đúng vậy a, cô cũng gật đầu hướng về phía Tứ Thúc khuyên nói ra. Người cũng đừng sinh khí, chúng ta là người một nhà, mà lại Khả Khả vẫn là cái tiểu bối. Nàng làm việc nhi là có chút xúc động, người cái này làm thúc thúc, chỉ có thể nhiều bồi dưỡng chứ sao. Chấm ngoặc kép, Tứ Thúc nghe tiếng đứng dậy, đưa tay cầm lấy áo khoác về sau, ngẩng cổ xông tiểu cô hỏi. Ngươi hồ đồ à nha? Ta hồ đồ cái gì? Tiểu cô hỏi, Tứ Thúc đưa tay chỉ hướng Khả Khả, biểu lộ cực độ im lặng quát hỏi. Nàng còn cần ta bồi dưỡng sao? Con mẹ nó chứ, ngày mai đều muốn đi nàng chỗ ấy lên lớp. Còn bồi dưỡng, ta xem qua mấy năm, nàng nên bồi dưỡng các ngươi. Ngươi làm sao theo chó dại giống như? Tiểu cô trực tiếp mắng chửi ngươi. Như thế lớn số tuổi, làm sao một điểm cảm xúc đều khống chế không nổi. Các ngươi nghiên cứu đi. Tứ Thúc cầm quần áo khoác lên trên cánh tay, cắn răng nói một câu. Ta đi tham gia cái tang lễ. Nói xong, Tứ Thúc cất bước liền đi. Được rồi, cái kia điệu quyết định như vậy đi. Tam Thúc như cái Phật gia đồng dạng, cắm bàn tay xông Khả Khả nói ra. Người mau chóng an bài gặp mặt, để hắn tới đàm luận. Được, Khả Khả gật đầu. Tốt, tan họp đi. Tam Thúc đứng lên. Không lại chờ sẽ ta Vu Vạn Thanh lão bản a? Tiểu cô dùng trêu chọc giọng điệu hỏi một câu. Tam Thúc trợn trắng mắt. Vu lão bản, hắn ngửi được mùi vị liền chạy. Ngươi còn chờ cái giám a? Được, cái kia ta cũng đi thôi. Tiểu cô đứng dậy chào hỏi một tiếng người trong nhà. Mười mấy phút sau, Khả Khả xoay người lên xe hơi. Ngay lập tức bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, người mang theo thành ý của ngươi. Lập tức tới một chuyến Giang Châu. Người nhà ta muốn gặp ngươi. Khả Khả tay trái nâng trán. Thanh âm thanh thúy nói. Tần Vũ sững sờ sau. Người lúc họp đem bọn hắn thuyết phục. Ta đem Tam công tử phái tới người xử lý. Ngoặc kép, Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Chuyện này không thể đàm luận. Bởi vì nhất có kẻ mặc cả. Song phương liền nghiêm túc. Đồng thời một khi lát nữa đem hợp tác phương hướng định. Vậy ai cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Khả Khả nhẹ giọng giải thích nói. Phải nhanh đao chém loạn ma. Không thể cho người lựa chọn cơ hội. Người quá lưu loát. Tần Vũ nhịn không được cảm thán một câu. Có phong cách của ta. Người không cần cùng ta nói nhảm. Khả Khả than thở một tiếng nói ra. Vu gia có thể lựa chọn người. Mặc dù chỉ có ngươi một người. Nhưng áp lực của ngươi trên thực tế so trước đó phải lớn. Bởi vì Tam công tử bên kia mang tới điều kiện. Người nhà ta đã rõ ràng. Vì lẽ đó ngươi muốn xuất ra phương án không được. Vậy liền sẽ có vẻ ta rất yếu chí. Ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Mau chóng chạy đến. Ta chờ ngươi. Cảm ơn ngươi. Khả Khả. Tần Vũ trầm mặc sau một lúc lâu. Thấp giọng nói một câu. Giúp đỡ lẫn nhau. Trung độ cửa ải khó khăn. Khả Khả trả lời một câu về sau. Đưa tay liền cúp điện thoại. Sau một tiếng. Tần Vũ ngồi ở trong xe, hướng về phía Chu Vĩ phân phó nói, ta muốn ra cửa, cụ thể đi mấy ngày, còn không có biện pháp định ra đến. Tóm lại hai ngày này trong đội sự tình, người liền lên tâm nhìn chằm chằm điểm, ta chỗ này không có vấn đề. Chu Vĩ sau khi gật đầu trở lại, chủ yếu là, người cái này vừa phục chức liền lại chạy, lão Phùng bên kia sẽ có hay không có cái gì ý nghĩ a? Hắn muốn hỏi làm sao bây giờ? Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu nói ra. Người hồi trong đội giúp ta lấp cái khu ra ngoài kém biểu. Tùy tiện tìm chết án chụp lên tới. Liền nói ta dẫn đội phá án đi. Lão Phùng có thể mua chướng sao? Chu Vĩ im lặng trở lại. Hắn muốn hỏi ngươi. Ngươi nói cho ta. Sau đó ta gọi điện thoại cho hắn. Tần Vũ suy nghĩ một chút nói. Được. Chu Vĩ gật đầu. Vậy cứ như thế, Tần Vũ nhẹ giọng nói ra, ngươi trở về đi, ta nhìn một chút lão nhị, liền chuẩn bị đi, được, Chu Vĩ đẩy cửa xuống xe, Giang Châu thành trấn trung tâm trong căn hộ, Vu gia tứ thúc Vu Vạn Hà trong phòng tắm vọt vào tắm về sau, chậm rãi đi tới trong phòng khách, đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, không khóa, vào đi, Vu Vạn Hà sát tóc còn ướt hô. Tiếng nói rơi, một tên tuổi trẻ cất bước đi vào trong phòng, thấp giọng nói ra, Vu Tổng, Nam Thượng Hải Lão Hà gọi điện thoại tới, hỏi thăm vì cái gì Đinh Mậu Cương liên lạc không được. Không để ý tới hắn, Vu Vạn Hà đốt điếu, thuốc sau đáp, nếu như không để ý tới hắn, cái kia ta cùng hắn ở giữa hợp tác, tuổi trẻ dùng hỏi thăm giọng nói, nhắc nhở một cái Vu Vạn Hà, trong tay hắn thiếu hàng. Liền nhất định sẽ tìm ta cầm. Không có cái gì ảnh hưởng. Vu Vạn Hà nhíu mày khoát tay áo trưởng. Tuổi trẻ sau khi gật đầu lại hỏi. Cái kia Đinh Mậu Cương cùng Lão Vương bọn hắn xử lý như thế nào? Thi thể đã kéo về. Còn mẹ hắn có thể xử lý như thế nào? Tìm tốt một chút hỏa táng chàng cho hắn luyện thôi. Vu Vạn Hà bực bội không chịu nổi mắng. Loại vấn đề này cũng phải hỏi sao? Người chơi ta tâm tính có phải không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.